Vì mày mà mẹ giận tới nỗi bỏ nhà đi. Kẻ sướng người họa, Hạ Khâm, hai tên này điên cả rồi. Đến cái vở kịch dở tệ như thế cũng dựng được, còn đổ lỗi cho nhau. Hạ Khâm chẳng buồn nói chuyện, Tạ Tinh Lan chống cằm huýt nhẹ cậu. Cậu giận thật à, thôi đi, cậu diễn sâu thế sao không vào giới giải trí luôn. Hạ Khâm tức giận trả lời, tôi xin nghỉ về nhà có việc. Việc gì? Tạ Tinh Lan hỏi, về Bắc Kinh dự đám cưới. Hạ Khâm ăn ngay nói thật, của Hạ Nghiên, Tạ Tinh Lan. Hạ Khâm thấy Tạ Tinh Lan im lặng mấy giây không nói gì. Giật mình sao, mà nghĩ kỹ thì nếu một ngày nào đó Tạ Tinh Lan nói với cậu rằng thật ra mẹ hắn là người đoạt giải Nobel vật lý, Hạ Khâm cũng sẽ rất sốc. Cậu đang định giải thích thì vị đẹp trai thành tâm cảm thán. Cậu đỉnh quá bạn cùng bàn. Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan vỗ tay, ngoạn mục, tài tình, diễn sâu hơn cả tôi. Hạ Khâm, không tin thì thôi, Hạ Khâm đã dọn cặp xong chuẩn bị đi, cánh tay cậu bỗng bị Tạ Tinh Lan kéo lại. Người này cố ý hơi nghiêng ghế ra sau, duỗi đôi chân dài cản lối cậu. Câu hỏi cuối, vị đẹp trai biếng nhác mở miệng. Hạ Khâm nhìn hắn, mấy giờ cậu bay để tôi đến tiễn cậu? Hắn còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vui lên chút đi. Hạ Khâm không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc cậu giật giật gửi thông tin chuyến bay cho Tạ Tinh Lan. Trong WeChat, Tạ Tinh Lan hồi âm, ok, không biết hắn có đến hay không. Sáng hôm sau, tài xế Tiểu Lưu đợi Hạ Khâm ở dưới lầu. Anh ta là người ở lại Tây Thành để chăm sóc Hạ Khâm, đều giữ liên hệ với Tưởng Quyền và Hạ Nghiên. Đêm đó, trợ lý Tưởng Quyền mua vé máy bay rồi gửi cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu làm tròn bổn phận đón nhị thiếu gia ra sân bay. Hạ Khâm rời nhà đúng giờ nhưng chưa lên xe ngay. Cậu đứng cầm vali một lúc rồi chợt nói, tôi tự đi taxi đến sân bay, không cần anh chờ. Tiểu Lưu sửng sốt, chuyện gì đây? Nhị thiếu gia chán ngồi Rolls Royce, muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân hả? Trong thoáng chốc, anh ta cho là mình không làm tốt công việc, vừa định mở miệng thì thấy nhị thiếu gia ngước mắt lên, đôi mắt luôn trầm tĩnh lạnh lùng chợt lóe sáng, phủ một lớp hơi nước mỏng. Tuy cậu không cười nhưng Tiểu Lưu lại cảm thấy nhị thiếu gia đang cười. Anh ta dõi theo ánh mắt của thiếu gia, nhìn về phía trước. Ở đó là một thiếu niên cao ráo với mày kiếm mắt sao. Hắn mặc áo khoác da màu nâu, quần túi hộp và đi đôi giày Martin, hệt như anh chàng lái xe máy điển hình ở nước Mỹ. Hắn đứng đó lờ đễnh chơi điện thoại trong lúc chờ ai đó, khí chất có vẻ bad boy. Tiểu Lưu hiếm khi gặp anh chàng nào trông vừa đẹp trai vừa lưu manh. Theo kế hoạch khi còn nhỏ của anh ta, lúc lớn lên anh ta cũng sẽ trông như thế kia mới đúng. Anh ta nhìn thêm mấy lần, ngay sau đó anh ta thấy nhị thiếu gia nhà mình đi về phía anh chàng đẹp trai. Ơ chờ đã, Tiểu Lưu vội gọi, nhị thiếu gia, Hạ Khâm bình tĩnh nói, bạn cùng lớp đưa tôi tới sân bay. Trong lúc Hạ Khâm nói chuyện, Tạ Tinh Lan đã bước tới cầm lấy vali của cậu. Anh Tiểu Lưu nói một tiếng với mẹ tôi đi, Hạ Khâm nói với anh ta. Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi bình thường chạy đến bên đường. Anh chàng đẹp trai mở cốp xe, nhấc vali lên bằng một tay cất vào xe. Hạ Khâm chuẩn bị lên xe thì thấy Tiểu Lưu vẫn chưa đi. Cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu. Sao anh còn ở đây? Tiểu Lưu chần chừ. Hay nhị thiếu gia để tôi đưa cậu đi. Mời cả bạn của cậu đi cùng chúng ta nhé. Bằng không xếp Tường hỏi. Tôi không biết giải thích thế nào. Nghe thấy tên Tường Quyền, khóe môi Hạ Khâm mím chặt. Đợi tôi hỏi cậu ấy. Tiểu Lưu kinh hãi. Không ngờ vị thiếu gia thích làm theo ý mình cũng có lúc nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến người khác. Lẽ ra cậu phải là người ra lệnh cho cả thế giới chứ. Tạ Tinh Lan cất vali chứng kiến cảnh tượng này. Khó lắm hắn mới dỗ dành được ông trời con mà tâm trạng của cậu lại xấu đi rồi. Hạ Khâm lạnh nhạt nói. Anh ấy hỏi cậu muốn đổi xe không? Cậu hất nhẹ cầm về chiếc Rolls Royce. Chiếc kia kìa, từ ánh mắt của cậu toát ra vẻ. Tôi không muốn ngồi thì cậu cũng không thể ngồi. Tạ Tinh Lan nhướng mày đảo mắt nhìn một vòng. Hắn bỗng bật cười, ý cười không lan đến mắt. Hạ Khâm khó hiểu. Cậu cười cái gì? Không có gì. Tạ Tinh Lan dựa vào cửa xe, nhỏ giọng hỏi, sao tài xế của thầy Hạ đề phòng tôi như đề phòng cướp vậy? Hạ Khâm ngơ ngác, là sao? Tạ Tinh Lan nói tiếp, nhưng mà là nói với anh Tiểu Lưu. Giọng điệu của hắn mơ hồ, đôi mắt nhuốm vẻ khó chịu như cười như không. Nhìn tôi làm gì? Sợ tôi bắt cóc thiếu gia của anh à? Hạ Khâm câm nín, đương nhiên cậu đã quen với cách nói chuyện nói sảng xiên của Tạ Tinh Lan.